Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304. Chương 304, nhất định phải khống chế lại chính mình. Ngày thứ hai, Tô Thần cùng phụ mẫu cùng một chỗ ăn xong điểm tâm về sau, liền kéo lấy một cái dương hành lý nhỏ, chuẩn bị trước khi ra cửa hướng sân bay. Nhi tử, bên kia thời tiết so cái này lạnh, nhớ kỹ nhiều mặc quần áo. Còn có a, ta không cần chịu cái kia phá đạo diễn khí. Nếu là hắn còn dám làm cái gì, ngươi liền gọi điện thoại về nói cho ta biết sao? Ôn Hà đưa nhi tử đi ra ngoài, vẻ mặt thành thật căn dặn. Biết, mẹ. Tô Thần mỉm cười đáp ứng. Đến liền thật tốt diễn. Ta tin tưởng ngươi. Tô Văn Sơn vỗ vỗ nhi tử bả vai. Tô Thần cười gật gật đầu. Đúng, nhi tử, ta đến nhắc nhở ngươi một chút. Ảnh thị thành bên kia cái gì mỹ nữ a, minh tinh a, khẳng định rất nhiều. Đừng nhìn mắt mờ phạm sai lầm. Ôn Hà nghiêm trang nói. Mẹ, ngươi cái này đều nói đi đâu? Tô Thần mặt mũi tràn đầy cười khổ. Ai cùng ngươi nói đùa? Ôn Hà bạch nhi tử liếc mắt, nghiêm mặt nói. Người trẻ tuổi định lực kém, ngươi cùng manh manh lại chính là tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Cái này đột nhiên rời đi manh manh lâu như vậy, nhất định phải khống chế lại chính mình. Ngươi nếu là thật không nín được, liền tự mình nhìn xem cái gì màn ảnh nhỏ giải quyết xuống a. Tuyệt đối đừng làm loạn, manh manh là cô gái tốt, ngươi cũng không thể có lỗi với người ta. Được, ta đi. Tô Thần trò chuyện không đi xuống, cả người toát mồ hôi lạnh trực tiếp quay đầu liền đi. Ha ha. Đứa nhỏ này thật là, ta hảo tâm nhắc nhở hắn còn không nguyện ý nghe. Ôn Hà bĩu môi, ngươi thật là được. Một bên Tô Văn Sơn im lặng trợn mắt một cái, quay người vào nhà. Ngươi có ý tứ gì? Tô Văn Sơn, ngươi nói cho ta rõ, phiêu đúng không? Lại dám cho ta bạch nhãn? Nào có, lão bà, ta sai, ta đi rửa chén. Tô Thần đánh cái đến sân bay, sau đó cho Lâm Vũ Manh phát WeChat nói mình muốn đăng ký. Thuận buồm xuôi gió, nhớ kỹ nhớ ta. Lâm Vũ Manh rất mau trở lại tới một câu, đằng sau còn cùng một chương ngay tại đánh răng tự chụp hình, bộ dáng rất là đáng yêu, xem bộ dáng là vừa mới rời giường không bao lâu. Tô Thần, một đạo giọng nữ dễ nghe truyền đến. Tô Thần theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đeo kính đen cùng khẩu trang Dương Tuyền mặt mỉm cười bước nhanh đi tới. Sau lưng còn theo một cái khí chất già dặn trung niên nữ tử cùng một cái mang theo kính mắt, rất thanh tú tiểu nữ sinh, suy đoán hẳn là nàng người đại diện trợ lý cái gì. Tuyền tỷ, Tô Thần cười lên tiếng chào hỏi. Thật là khéo a, tất nhiên đụng tới, vậy liền kết người bạn thế nào? Dương Tuyền cười nhẹ nhàng đề nghị. Có thể a, ta vẫn là lần đầu đi ảnh thị thành, có Tuyền tỷ ngươi giúp đỡ ta cũng nhẹ nhõm. Tô Thần cười gật đầu đáp ứng. Hôm qua Weibo bên trên sự tình ta cũng chú ý, không quản đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng. Chúng ta diễn viên chỉ cần dùng diễn kỹ nói chuyện là được. Ta tin tưởng ngươi. Dương Tuyền lấy người từng trải giọng nói khóc an ủi một câu. Ta không sao, không thèm để ý những này lạn sự. Tô Thần lắc lắc đầu nói. Ngươi cái này tâm thái liền đúng. Dương Tuyền rất nữ hán tử cười lớn vỗ vỗ bờ vai của hắn, kinh ngạc nói. Nha, nhìn không ra dáng người rất tốt a, bắp thịt rắn chắc lắm đây. Tô Thần lúng túng cười cười. Giới thiệu cho ngươi, đây là ta người đại diện Miêu tỷ, đây là ta tiểu trợ lý Dư Hạ, so ngươi tuổi tác còn nhỏ một tuổi đâu, ngươi có thể dạy nàng tiểu Hạ. Dương Tuyền giới thiệu sau lưng hai nữ. Tô tiên sinh ngươi tốt, cửu ngưỡng đại danh. Miêu tỷ vẻ mặt tươi cười, chủ động cùng Tô Thần nắm chắc tay. Tô Thần bây giờ tại ngành giải trí nhân khí cũng không thua ở những cái kia đang hot tiểu thịt tươi, mà lại fan hâm mộ lực ngưng tụ cực cao. Đêm qua, Quách Liêu Weibo trực tiếp bị Tô Thần fan hâm mộ cho bạo phá. Quách Liêu cái gọi là 1 triệu fan hâm mộ căn bản không có chút nào sức chống cự. Kế cùng Sở Giật Thần Phong 3 về sau, Tô Thần khổng lồ fan hâm mộ nhóm khủng bố năng lượng lại một lần nữa chấn kinh ngành giải trí. Miêu tỷ thân là Dương Tuyền người đại diện, tự nhiên không có khả năng không nhận ra Tô Thần. Tô tiên sinh tốt, ở Tô Thần cùng người đại diện Miêu tỷ nắm tay nhận biết về sau. Tiểu trợ lý Dư Hạ bỗng nhiên đối Tô Thần đến cái 90 độ xoay người cúi đầu. Thanh tú khuôn mặt có chút phiếm hồng lớn tiếng vấn an. Tô Thần bị giật mình, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Dương Tuyền. Ha ha, Dương Tuyền hào sảng cười to, giải thích nói, cô gái nhỏ này cũng là người mê ca nhạc, rất là ưa thích ngươi. Lần này nghe nói có thể thấy ngươi, hưng phấn đến tối hôm qua đều không ngủ. Tô Thần lúc này mới chợt hiểu, giờ khóc giờ cười nói ra, ngươi đừng như vậy, ta cũng không phải cái gì đại minh tinh, làm cho ta có chút không quá thích ứng. Không được, Tô Lâm ca ngươi tại trong lòng chúng ta liền là hoàn mỹ thần tượng. Dư Hạ hai con ngươi lóe sáng, vẻ mặt sùng bái nhìn qua hắn. Động tĩnh bên này gây nên bốn phía không ít lữ khách chú mục. Bây giờ Tô Thần nhân khí đã không thể so hàng một minh tinh kém bao nhiêu. Lập tức liền có người nhận ra hắn. Trời ạ, là mắt của ta hoa sao? Ta nhìn thấy nam thần. Là Tô Lâm, Tô Lâm ta, cho ta ký cái tên. Nam thần rất đẹp trai a. Ngoặc kép ngoặc kép, không ít người vây tới, mặt mũi tràn đầy kích động hướng Tô Thần cầu ký tên cầu chụp ảnh chung. Tô Thần vẫn là lần đầu gặp phải tình huống này, có chút bối rối đồng thời cũng không có cự tuyệt những này fan hâm mộ thỉnh cầu. Mãi cho đến phát thanh nhắc nhở lữ khách đăng ký, Tô Thần mới cười nói ra, thật có lỗi, ta thật đến đăng ký, cảm ơn các ngươi ủng hộ. Những này đám fan hâm mộ cũng rất phối hợp, cứ việc không có cầm tới ký tên chụp ảnh chung có chút thất lạc, nhưng cũng đều tránh ra đường. Tô Thần cái này mới cùng một bên Dương Tuyền ba người rời đi. Đặt là khoang thương gia, vừa vặn cùng Dương Tuyền ba người chỗ ngồi cách không xa. Dương Tuyền cùng Tô Thần bên cạnh một vị nam tử thương lượng thay cái chỗ ngồi. Tọa hạ lấy xuống khẩu trang cười nhẹ nhàng nói ra, ngươi cái này nhân khí còn cao hơn ta, làm sao đi ra ngoài một điểm chuẩn bị đều chưa? Ta phía trước phần lớn thời gian đều là ở trường học cùng trong nhà, căn bản không có đã thành đại minh tinh cảm thụ. Tô Thần nhún nhún vai nói, những trang bị này đối với chúng ta đến nói rất trọng yếu. Ngươi những này fan hâm mộ còn tốt, nếu là gặp phải một chút không lý trí liền sẽ rất phiền phức. Dương Tuyền vừa nói, một bên từ túi sách bên trong lấy ra một cái màu đen khẩu trang đưa cho Tô Thần. Ta đây chỉ có nhiều khẩu trang, cho ngươi một cái, kính dâm đợi chút nữa máy bay chính ngươi đi mua đi. Tạ, Tô Thần cũng không có cự tuyệt, cười tiếp nhận, đến bên kia ta đều an bài tốt, có xe sẽ nhận chúng ta đi khách sạn. Khách sạn đoàn làm phim đã an bài tốt, chủ yếu diễn viên đều ở đâu? Dương Tuyền vừa cười vừa nói, vẫn là có tiền bối mang theo dễ chịu, không cần quan tâm. Tô Thần vẻ mặt hài lòng hướng chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên một nằm. Tuấn Lãng trên mặt lộ ra lười biếng mà nụ cười mê người. Mà lực Dương Tuyền gặp qua ngành giải trí không thiếu xoái khí tiểu thịt tươi định lực, cũng là không khỏi hoảng hốt xuống. Sau đó tiếu nhan ửng đỏ quay đầu, ra vẻ chấn định nói ra, đến hơn 3 giờ mới đến Z tiết kiệm, nghỉ ngơi một chút đi. Tô Thần cũng không nghe ra cái gì, khoanh tay từ từ nhắm hai mắt mắt đáp một tiếng, rất nhanh liền bối rối đánh tới. Tối hôm qua Lâm Vũ manh lòng có không bỏ, quấn lấy hắn điện thoại chào nấu rất lâu, mãi cho đến chuyển chuông mới ngủ. Hôm nay lại lớn buổi sáng thu dọn đồ đạc làm điểm tâm, hắn thật là có chút không ngủ đủ.